Nhặt được cô dâu nhỏ, chương 175, tâm linh cảm ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vũ Hy vẫn khóc thút thít, nhưng đã dần tĩnh tâm lại, cơn đau xé ngực cũng giảm đi đôi chút, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra ràng rùa. Cô ấy là ai? Quý Chỉ Thác giã nhíu mày, cúi đầu nhìn khung ảnh vừa đoạt lại trong tay cô. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sâu thẳm. Quý Chỉ Hy. Trái tim anh đột nhiên run lên, hít vào thật sâu. Người trong khung ảnh vẫn cười tươi tắn như trước, nụ cười duyên dáng đáng yêu, dịu dàng động lòng người. Tất nhiên, vẫn luôn là dáng vẻ không tim không phổi như thế. Cô bé này là ai? Khóe miệng anh nhếch lên. Chính là Úy Chỉ Hy không tim không phổi. Úy Chỉ Thác giã cau mày, không nói lời nào, đứng dậy cầm khung ảnh đặt trở lại trên bàn trang điểm. Em vẫn chưa trả lời tôi. Tại sao lại đến nơi này? Xem lời của tôi như gió thổi bên tai, hả? Hu hu, cô ấy, là ai? Lăng Vũ Hy câu được câu mất. Cô bị làm sao vậy? Bây giờ khóc mãi thành nghiện rồi sao? Úy Chỉ Thác giã vẫn không trả lời cô, rũ mắt quét xuống đôi dép lê hình thỏ con dưới chân cô, mày càng thêm nhíu chặt. Cười, hả? Cô không kịp phản ứng, trên gương mặt vẫn còn nhòe nhoẹt nước mắt. Cô bé trong khung ảnh làm trái tim cô xúc động mãnh liệt. Hay bởi vì cô chủ nhỏ có thể thông linh, đột nhiên, một cơn ớn lạnh từ sống lưng cô chạy dọc lên, sẽ không như vậy chứ? Kinh hãi quá đi, anh không để ý đến những lời nhảm nhí này của cô, đi thẳng tới, cúi người, nhấc bàn chân cô lên, tháo đôi dép lê hình thỏ con ra. Về sau không được nghịch ngợm đồ đạc của con bé, giọng nói thì thật bình tĩnh, nhưng hai đầu lông mày vẫn nhíu chặt không thấy giãn ra. Con bé... Lăng Vũ Hy chú ý tới cách dùng từ của anh, cuối cùng cũng ngừng nước mắt. Trái tim cũng dần dần thả lỏng. Thật kỳ lạ, sau khi anh ta đến đây, thì ngực của cô liền không còn thấy đau nữa. Anh nói con bé chính là cô bé trong ảnh kia sao? Anh không trả lời, xoay người, xách đôi dép lê hình thỏ con lên, đặt trở lại vị trí ban đầu bên cạnh cửa. Căn biệt thự này, ngoại trừ phòng ngủ chính ra thì các phòng khác đều đã được sửa sang lại. Cũng đều được trang bị hệ thống an ninh tối tân nhất. Phòng ngủ chính là phòng mà con bé đã từng ở, anh vẫn giữ lại y nguyên như trước kia, khi con bé còn ở đó. Chỉ vì anh nghĩ, có lẽ có một ngày khi con bé muốn trở về, sợ cô nhóc không thể nhận ra nhà mình. Thế nhưng cô nhóc ngang ngược từng sống ở đây trong căn biệt thự này. Con bé ngang ngược chiếm lấy phòng anh, sau khi nói với anh những lời quyết tuyệt và bỏ đi vào buổi sáng hôm đó, đã không bao giờ quay trở lại nữa. Úy Chỉ Thác giã nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, gạt bỏ những cảm xúc phức tạp ra sau gáy, quay đầu nhìn về phía Lăng Vũ Hy đang ngồi trên giường. Ngắm dáng người nhỏ nhắn của cô, trong lòng thoáng hoảng hốt. Nước mắt trên mặt cô vẫn chưa khô, bộ chăn đệm màu đen trên giường cực lớn, càng tôn thêm dáng vẻ nhỏ bé của cô. Sau một giây thất thần, dường như anh nhìn thấy con bé đang ngồi ở đó nức nở khóc. Xít, anh tám phần là lại bị ảo giác. Nhưng mà không hiểu tại sao trên người Lăng Vũ Hy lại luôn lộ ra cảm giác làm cho anh thấy quen thuộc. Đúng rồi, cô gái này hơn 4 năm trước, đã vụng trộm leo lên giường của anh. Cho nên anh mới thấy quen thuộc, chỉ vì cô gái này đã leo lên giường của anh, hơn nữa, vào ngay lúc này lại cũng đang ngồi trên cùng một chiếc giường ấy. Lẳng lặng, anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm sâu. Lăng Vũ Hy ơi là Lăng Vũ Hy, tôi nên làm sao với em bây giờ? Này, cô ấy cuối cùng là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ hẹp hòi, mang dép lê có một chút cũng không cho. Cô bị anh nhìn chằm chằm khiến cho có chút mất tự nhiên, ngốc nghếch dụi sạch nước mắt còn sót trên mặt đi, xoa xoa, cảm giác thấy da mặt có hơi kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào. Còn nhớ nơi này không? Úy Chỉ Thác giã nói khe, chậm rãi bước lại gần cô, tao nhã giống như một con báo. Cái quái gì vậy, anh ta nói cái gì mà nhớ với không nhớ chứ? Lăng Vũ Hy có chút không hiểu. Tại đây, Lăng Vũ Hy, hơn 4 năm trước. Hắn bình tĩnh cất giọng, cô gái này luôn thích giả ngu, ngay từ đầu đã không chịu thừa nhận mình là người của Kinh Loi. Không chịu thừa nhận vào 4 năm trước bản thân đã lén leo lên giường của anh. Không chịu nhận, cô còn không chịu nhận nhiều chuyện lắm. Hơn 4 năm trước, cô nhướng mày nghi ngờ, không hiểu anh đang nói chuyện gì. Đột nhiên, cô như chợt hiểu ra, anh nói, nơi này hơn 4 năm trước, cô cô bé trong ảnh kia đã sống ở đây. Anh gầm lớn, em lại tiếp tục giả ngốc. Hả, không phải sao, mắc mớ gì đến cô chứ? Giả vờ ngu ngốc cái gì à, này, gã thối. À, tôi chỉ tò mò, cô bé kia là gì của anh hả? Quý chỉ thác giã có chút bực bội, khiến cho cô thừa nhận chuyện 4 năm trước thật sự khó khăn như vậy sao? Bước một bước dài, anh bồng cô vẫn đang ngồi trên giường lên. Về sau, không có sự cho phép của tôi, không được bước vào đây nửa bước. Ế này, họ Úy Trì, nói cho tôi biết đi, cô bé kia là ai vậy? Cô bị anh nhấc bỗng lên, nghĩ dãy giụa cũng vô ích. Đôi chân trần vung vẩy trong không trung, cô vẫn chưa hỏi rõ căn nguyên, nên cô quyết không từ bỏ ý định. Cô bé này cùng cô tâm linh cảm ứng quá mạnh, khiến cho tim cô vô cùng đau đớn, đầu choáng mắt hoa, còn dường như nghe thấy tiếng gọi, papa. Lăng Vũ Hy luôn cảm thấy, nhất định phải có nguyên nhân gì đó rất đặc biệt, mới có thể khiến cho cô có thứ cảm xúc mãnh liệt giống như vậy. Câm miệng, anh vừa nói vừa bồng cô ra khỏi phòng, đi trên hành lang tối om, nhưng giọng Việt đực của Lăng Vũ Hy vẫn luôn lải nhải. Này, ngài Úy Trì đẹp trai, anh nói cho tôi biết đi. Cô chủ nhỏ kia cuối cùng là ai? Em không cần phải biết. Trong bóng đêm giọng nói anh vẫn lạnh lẽo như cũ. Quỷ hẹp hòi, không nói cho tôi, anh sẽ phải hối hận đó nha. Cô lớn tiếng hừ mũi, vừa rồi cô bé kia, quả thực là có thông linh với tôi nha. Đột nhiên, hai cánh môi mỏng đột ngột ngậm lấy môi cô. Sau một hồi ma sát, giọng nói trầm buồn của anh lại vang lên. Không được nói thông linh, bởi vì như vậy có nghĩa là người sống cùng linh hồn người chết tâm linh cảm ứng. Anh không cho phép cô nói như vậy. Cái gì, thật sự có cảm ứng, được không? Cô không phục oán giận, đồ tiểu nhân, lần nào cũng chỉ biết dùng chiêu này khiến cho cô phải câm miệng. Hai giọng nói càng lúc càng xa, đi về phía cuối dãy hành lang. Này, Úy Trì thác giã, cô ấy có phải là người tình mà anh đang giấu hay không? À, cô ấy có phải, đã chết, sao lại cắn tôi, con bé không chết, ai? Tôi quả thật có cảm ứng đó, tuy rằng nghe qua muốn dựng tóc gáy, cầm miệng, Lăng Vũ Hy, nói đi, cuối cùng thì cô ấy là ai? Cách chương.